cũng có thể khác nhau một trời một vực. Các ngươi hãy nhớ lấy. Giọng nói của Tần Phương Dương rất trịnh trọng, trong thanh âm còn ngập tràn khí thế tựa như trống chiều chuông sớm, khắc ghi lời nói này vào nội tâm của các học viên. Tạ Tiểu Đa trong lòng nghiêm túc, nhưng đáy mắt lại chứa đựng sầu lo. Thầy Tần cứ thiêu đốt bản thân như vậy, không biết có thể đốt được bao lâu. Mọi người hãy tự vấn lòng mình một khắc, sau đó ai đi rèn luyện thì đi, mà ai đi tu luyện thì đi đi. Tần Phương Dương kết thúc bài giảng ngày hôm nay. Đám người Lý Thành Long vội vàng xông ra ngoài, đến phòng trọng lực. Tạ Tiểu Đa bước đến trước mặt Tần Phương Dương. Thầy Tần, ta muốn xin nghỉ buổi chiều. Để làm gì? Đi chế tạo vũ khí. Tần Phương Dương hơi bất ngờ, nhìn Tạ Tiểu Đa. Giờ đã chế tạo rồi sao? Hơi sớm đấy. Thì cứ rèn trước rồi để đó. Cha ta nói, gần nhà chúng ta có một thợ rèn rất là giỏi. Người ta không ở lại đây quá lâu, kỳ ngộ khó có. Bảo chúng ta phải tranh thủ cơ hội đi. Tần Phương Dương nhíu mày, chợt hiểu ra nói. Vậy ngươi đi đi. À, không phải ngươi nói muốn gặp lão hiệu trưởng hay sao? Bao giờ gặp? Hay là đi bây giờ đi? Tả Tiểu Đa dò xét hỏi. Được. Sắc mặt của Tần Phương Dương thoáng cái dịu đi nói. Ta đi hỏi xem, lão hiệu trưởng có rảnh không? Tần Phương Dương mang theo Tả Tiểu Đa bước vào văn phòng lớn, nhưng vừa mới bước vào đã bị Hạ Viên Nguyệt mời ra ngoài. Thầy Tần, hôm nay ta có lời muốn hỏi Tả Tiểu Đa. Thầy ở đây không có tiện lắm, xin cứ tự nhiên. Tần Phương Dương nét mặt buồn bực, bị đuổi đi. Chuyện gì vậy trời? Còn chưa nói cái gì đã đuổi ta ra ngoài rồi. Tần Phương Dương đi ra, Lam Thư cũng bị Hà Viên Nguyệt đuổi ra. Hà Viên Nguyệt nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa, chắc người cũng biết vì sao ta phải để họ đi ra ngoài. Thầy Tần và Lam Thư đều là người đáng tin, nhưng ta vẫn phải mời họ ra. Người nghĩ thế nào? Tả Tiểu Đa gãi đầu, tỏ vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn đáp. Chắc là Hà bà muốn bí mật truyền thụ cho ta công pháp tuyệt thế, không thể để cho người khác nghe được. Hà Viên Nguyệt không cười, mà ánh mắt nặng nề nhìn Tả Tiểu Đa im lặng một lúc. Vẻ bại hoại của Tả Tiểu Đa đều bất giác thu lại hết, cảm thấy hơi bất an, cười khang nói. Hà bà có chuyện gì? Hồi lâu sau, Hà Viên Nguyệt mới khẽ thở dài, lên tiếng nói. Trận pháp người sắp đặt là thiên địa âm dương nghịch chuyển đoạt vận trận hay là sao? Hay là không chỉ dừng ở đó? Tả Tiểu Đa im bặt. Hắn không muốn để cho Hà Viên Nguyệt biết chuyện này, nhưng Hà Viên Nguyệt vẫn biết. Tuy Tả Tiểu Đa biết chuyện này không thể giấu được lão hiệu trưởng bao lâu, nhưng vẫn hy vọng có thể giấu được ngày nào hay ngày đó. Tả Tiểu Đa im lặng một lát rồi mới trầm giọng đáp. Là Chu Thiên tinh đấu tam hồn thất phách âm dương nghịch. Hà Viên Nguyệt không nhịn được, hít một hơi lạnh. Mình đã nghĩ đến mức ác độc nhất rồi, không ngờ vẫn còn quên mất một điều. Vẫn nghĩ chưa đủ ác, dự cảm của mình hóa ra là thật. Đúng rồi, Hồ Linh Châu và Hồ Thiên Châu, còn có bản thân Tả Tiểu Niệm. Ba thứ này giao thoa với nhau, chẳng phải tam hồn bình hành trận sao? Cũng chính là bề ngoài là thiên địa nhân tam tài trận, bên trong là tam hồn trận. Mà Hồ Thiên Châu, Hồ Linh Châu, tập đoàn Mộng Thị, một phần tổ tiên của Ninh Thị, hai hồ nhân tạo, còn có Tả Tiểu Niệm cũng phản chiếu ra thất phách. Trên ứng thiên lương, cũng chính là càn thiên. Dưới dùng địa thế, ứng với địa khôn, thiên địa hợp cục, sai khiến Chu Thiên tinh đấu. Mà dịch chuyển địa thế vốn có ứng với thay đổi âm dương nghịch. Tiểu Đa, cách làm này của ngươi cũng độc ác quá rồi, trái với tự nhiên. Hà Viên Nguyệt thở dài nói. Tả Tiểu Đa im lặng, thu hết vẻ cả lơ phất phơ của thiếu niên, lạnh lùng nói. Ta độc ác cũng tùy người thôi, chỉ dừng lại ở đời đời kiếp kiếp của hai nhà Ninh Mộng, không liên lụy đến bất cứ nhà nào nữa. Lão hiệu trưởng có nghĩ đến nếu cuối cùng hai nhà này thành công, người bị hại là ai không? không chỉ có mấy trăm vạn dân chúng của thành Phượng Hoàng, mà còn hàng tỷ dân sinh của đại lục tinh hồn. Tội nghiệp như vậy, sao có thể không trừng phạt? Chỉ dựa vào lý do này, ta đã thấy ta không làm sai, không sai chút nào. Ngược lại, ta còn hận giờ không có đủ lực lượng. Nếu ta mà đủ sức mạnh, thì việc gì phải gian nan như vậy? Giết thẳng đến cửa, lật đổ Mộng thị, đập nát Tinh thị, xới tung mộ tổ, nghiền xương thành tro. Trong lòng của Tả Tiểu Đa âm thầm thêm vào một câu. Ta là ra những hành động này chỉ là vì niệm niệm mèo. Bất kể phúc lợi của đại lục hay là lê dân trăm họ, cũng có thể dân chúng thành Phượng Hoàng, đều là thứ yếu. Cũng chỉ bởi vì hai nhà này muốn đối phó với niệm niệm mèo của ta, ta sẽ khiến cho bọn chúng vĩnh viễn không được siêu sinh. Loại chuyện lấy đức báo oán, có thể người khác sẽ làm, nhưng vĩnh viễn không phải là Tả Tiểu Đa ta. Ta chỉ căm hận là trả thù không có đủ tàn nhẫn. Ta chỉ khắc khoải là thủ đoạn của ta không đủ đuổi tận giết tuyệt. Ta chỉ trách móc, hậu quả không có đủ thê thảm. Nhưng hoàn cảnh đánh giết mà ngươi sắp xếp, tráo trở trời đất, đảo ngược âm dương. Nếu đời người thật sự có kiếp trước kiếp này, luân hồi chuyển kiếp đầu thai, người của hai gia tộc đã tiến vào luân hồi, cũng sẽ bị rút tính mạng số kiếp. Tiểu Đà. Trong mắt của Hà Viên Nguyệt, tất cả đều là thương xót. Mục đích hành động này của người là rút vận mệnh mấy đời nối tiếp nhau của hai tộc này. Có thể có định số ư? Tả Tiểu Đa trầm mặt nói. Ta lấy tiền xu trong con heo đất ra, có bao nhiêu tiền xu thì chính là bấy nhiêu đời. Hà Viên Nguyệt cười khổ. Người làm như vậy có nghĩ đến 17-18 đời tổng cộng có bao nhiêu không? Không chỉ có vậy. Tả Tiểu Đa hắn giọng một cái, sau đó nói. Cựu hiệu trưởng, ngài biết người như ta thì ít nhiều gì cũng có chút keo kiệt. Còn heo đất kia là ta lúc 5-6 tuổi đã bắt đầu dùng. Hễ là tiền xu tiền lẻ cha mẹ cho ta, trong 2 năm đó cơ bản là không tiêu. Có vào mà không có ra, tất cả đều ở bên trong, đoán chừng khoảng 300 hay là 500 đồng gì đó. Hà Viên Nguyệt nghe thì lập tức ho khan. 300-500 đồng, tương ứng với 300-500 đời. Phượng huyết long hồn bị kích động, trời đất có xu thế áp đặt, còn phải giữ yên bình vận mệnh quốc gia ngàn năm. Hơn nữa, chu thiên tinh đấu cắn giết, âm dương nhị khí đảo ngược, tam hồn thất phách khóa kín. Việc xây dựng thế trận đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng mức độ nguy hiểm lại càng khủng bố hơn, khiến người nghe phải kinh hãi. Chuyện này vẫn ít nhiều gì cũng có hơi keo kiệt, không tốn chút nào. Lẽ nào ngươi từ lúc 5-6 tuổi đã hiểu chuyện như vậy? Chuyện đó căn bản là không thể. Chỉ có thể nói chuyện này thật sự là tùy vào số mệnh. Hai nhà Ninh Mộng không biết phần mộ tổ tiên đã tỏa ra làn khói gì rồi, lại trêu chọc trúng một tên như vậy. Hà Viên Nguyệt đối với lần này không có gì để nói. Như vậy, cách cục liên kết cần cố thủ thêm một quãng thời gian nữa. Nếu bị người có quyết tâm nhìn thấu, hơn nữa còn phá hoại, một phen chuẩn bị lên kế hoạch này của người không tránh khỏi thất bại. Hà bà, xin cứ an tâm, tình thế này đã hoàn thành, ngoại lực không cách nào phá hoại được. Tả Tiểu Đa vô cùng vinh báo nói. Tình thế kia đã là con đường đi vào chỗ chết, đã được định trước rồi. Con đường đi vào chỗ chết đã được định trước, không cách nào bị phá hư sao? Hà Viên Nguyệt cau mày. Đúng, bởi vì thế núi Phượng Hoàng và sườn núi Tiêu Dao bị ta phá vỡ rồi. Còn có thế sẵn có của Hồ Thiên Châu, chuyển hướng chạy dọc theo sông Thương Lan. Còn phía bên kia, tình thế của Hồ Linh Châu cũng dựa vào việc khơi thông sông Hàn Thủy mà thay đổi tình thế, địa thế rất khác. Một sông lớn, một sông nhỏ này đều nối liền dòng chảy, mang tính sống còn của toàn bộ khu vực Trung Nguyên. Trừ phi có người có thể khiến cho sông Hàn Thủy và sông Thương Lan dài mấy ngàn dặm cùng nhau chảy ngược. Nếu không, tình thế này tuyệt đối khó có thể loại bỏ. Cho dù là Ninh Thị và Mộng Thị gắng hết sức hóa thành một mịn, thì vẫn cứ như thế. Hà bà, người là một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, chắc là biết sông Hàn Thủy chạy thẳng về phía nam, tiếp giáp với dãy núi Thiền Tuyết. Phía nam đi thẳng vào Thanh Hải, đầu nguồn sông Thương Lan nhìn gần lại, hợp dòng với rừng tinh thú, thậm chí cả dãy núi tinh hồn. Dọc đường chảy về hướng đông, đoạn cuối cùng tụ hợp vào sông Thiên Nguyên thuộc Đông Hải. Muốn thay đổi tình thế này, cách duy nhất mang tính khả thi là khiến đầu nguồn hai biển lớn hóa thành núi cao vạn trượng, sau đó biến núi cao vạn trượng lúc đầu thành biển lớn, mới có thể đổi trắng thay đen. Tả Tiểu Đa để lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Từ trước đến nay, thế sự xoay vần cũng gần như rất ít. Ta cảm thấy hai nhà Ninh Mộng này chắc chắn không có khả năng đó đâu. Hà Viên Nguyệt nghe thì nhắm mắt thở dài. Đâu chỉ hai nhà Ninh Mộng không có năng lực đó, e rằng không có ai có năng lực này. Như vậy thì lật đổ toàn bộ đại lục để giảm bớt rắc rối luôn cho rồi. Lúc người bày bố, vì thành Phượng Hoàng mà lưu lại mấy phần mười. Định biết, trăng tròn rồi lại khuyết. Điểm này người có cân nhắc đến chưa? Hạ Viên Nguyệt hỏi. Đương nhiên là có cân nhắc rồi, cho nên ta đặt điểm đầu tiên ở một tiểu khu Phượng Vũ. Tiểu khu Phượng Vũ chiếm tỷ lệ bao nhiêu ở thành Phượng Hoàng? Hơn nữa thế thành, mạch đất, vận mệnh của nhân dân thì giữ tỷ lệ bao nhiêu ở thành Phượng Hoàng? Sao ta có thể nuốt trọn được? Ước nguyện ban đầu bố trí tình thế này cũng không thiếu việc cân nhắc cho quê hương ta yêu tha thiết ở thành Phượng Hoàng. Tả Tiểu Đa chân thành nói. Hà Viên Nguyệt nghe thì cười khổ. Phần chia tỷ lệ như vậy còn không bằng ngươi nuốt trọn đi. Tiểu khu Phượng Vũ tuy có thể được coi là khu phố cư dân chiếm diện tích không nhỏ, dân số đang sinh sống hơn 8 vạn người, nhưng nói đến việc chiếm cứ diện tích nội thành của thành Phượng Hoàng nhiều nhất cũng không quá 2%. Nói cách khác, tỷ lệ may mắn nhận về mà thành Phượng Hoàng chiếm nhiều nhất cũng chỉ là 2% mà thôi. Cho dù cộng thêm trung tâm thành phố, thế thành của thành Phượng Hoàng, cộng thêm sự may mắn của mấy vạn nhân khẩu, nhiều nhất có thể có 1/10 trên toàn thành. Đây là tối đa. Người cố ý gạt ta bày ra tình thế này, chắc cũng có dụng ý khác. Nhưng dựa vào trình độ vọng khí của ta, lại nhìn không ra. Hà Viên Nguyệt tò mò. Tả Tiểu Đa do dự một chút, sau đó nói. Sau khi Phượng Mạch Xung Hồn thành công, sau này Niệm Niệm tỷ tất nhiên sẽ rất thuận lợi, danh tiếng nổi khắp thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cho dù là cuộc đời có trôi chảy hơn, vẫn khó tránh khỏi sẽ có người ước ao ghen tị. Ước nguyện ban đầu to lớn nhất mà ta thiết lập tình thế này chính là vì suy tính cho Tiểu Niệm tỷ. Sau đó, cho dù Niệm Niệm tỷ đang ở chỗ nào, nếu có người định sử dụng như là địa thế phong thủy, thậm chí là bí pháp nguyền rủa nhằm vào nàng, mà ra chiêu trong khu vực thành Phượng Hoàng, thì sẽ bị phản vệ trong trận địa này. Bởi trận địa này đã bao hàm âm dương ngũ hành, chu thiên tinh đấu, vận mệnh trời đất, căn bản không có ám chiêu nào có thể vượt qua giới hạn này. Hà Viên Nguyệt lẩm nhẩm nói, suy nghĩ rất lâu dài, thật là chu đáo. Hơn nữa, sau khi lâu dần, bởi vì liên quan đến trận địa này, vận mệnh của Niệm Niệm tỷ sẽ dần dần liên kết với vận mệnh quốc gia. Dù sao, vật có thể gánh chịu thế trận này được xem như là tiền nền tảng lập quốc của Viêm Võ Đế quốc. Tả Tiểu Đa nói tiếp, đến lúc đó, toàn bộ Viêm Võ Đế quốc, ai có ý xấu đối với nàng cũng sẽ bị phản vệ với mức độ nào đó. Nhưng đó là chuyện rất lâu sau này, chỉ là một chút tham vọng mà thôi. Hà Viên Nguyệt cười khổ. Còn có tham vọng lâu dài hơn nữa sao? Có chứ, ta hao tổn tinh thần nửa ngày, sao tài năng chỉ có vậy được? Tạ Tiểu Đa rất thoải mái trả lời. Hà Viên Nguyệt đã nghe say mê, lúc này chỉ thuận miệng hỏi thôi, nào ngờ sự thật lại còn có. Dưới cái nhìn của Hà Viên Nguyệt, một trận địa có thể sắp xếp đến mức độ bây giờ đã là khó có thể tưởng, khiến cho người nghe kinh hãi, khủng bố cực kỳ rồi. Làm sao còn có cái khác? Tham vọng càng sâu hơn một tầng. Ta dùng tinh nguyên tệ của Viêm Võ Đế quốc là đồ vật không thể tránh được. Về bản chất mà nói, đó là ký thác tình thế trận địa vào thời gian có thể tồn tại của đế quốc. Chuyện này thật ra là biến số tồn tại, có thể sau này sẽ bị đế quốc khác thủ tiêu. Dù sao, thay đổi triều đại là điều tất yếu của lịch sử. Mà Viêm Võ Đế quốc một khi mất nước, Niệm Niệm tỷ liên kết với vận mệnh đất nước tất nhiên sẽ bị phản vệ. nhưng trận pháp này vẫn tồn tại một huyền cơ khác, chính là liên kết với chư thiên tinh đấu, âm dương khí tượng, là có thể sau một thời gian nhất định, dưới sự ảnh hưởng của tình thế trời đất, khiến cho vận mệnh cá nhân của Niệm Niệm tỷ xoay chuyển, liên kết số mệnh với toàn bộ tinh hồn đại lục. Như vậy, cho dù là Viêm Võ Đế quốc thì nàng cũng không sao. Tả Tiểu Đa nói với nét mặt rất yên tâm. Hà Viên Nguyệt thở dài. Người bố trí trận địa đến nước này, có thể nói là không chê vào đâu được. Mặc dù thế sự xoay vần, dây tình hoán đẩu, cũng chưa chắc có thể phá hủy đi. Nhưng người có từng nghĩ tới, dùng sức lực của một mình người bày ra loại đoạt thiên đại trận này, đối với bản thân người cũng có tổn hại đi. Tả Tiểu Đa cười rất thản nhiên, còn rất tự tin nói. Có nghĩ tới chứ, nhưng ta không nêu ra giả thiết gì. Dù sao, ta sẽ thường xuyên ở bên Niệm Niệm tỷ, bởi vì tình thế vận mệnh thịnh vượng đến cực điểm của nàng. Như thế nào cũng sẽ trung hòa một phần phản vệ vì ta. Còn những tổn hại còn lại thì sẽ theo nó đi ra ngoài. Nhiều lắm sau này ta làm thêm chuyện tốt, cứu nhiều người, tích lũy nhiều công đức cũng không sao. Hạ Viên Nguyệt hừ một tiếng, cái tên này thật sự vì Niệm Niệm tỷ của mình mà suy tính đến đỉnh điểm. Nhưng cái tên này vẫn tính sót một điểm, đó chính là bản thân hắn là người gánh chịu long mạch. Cho nên trận pháp này đối với hắn không những không tổn hại, mà ngược lại còn có được rất nhiều lợi ích. Lợi ích Tả Tiểu Niệm có thể có, hắn cũng một phần không thiếu, cũng sẽ thu được như nhau. Chỉ có điều, tên nhóc này căn bản không biết mình là người gánh chịu long mạch, cho nên vẫn chưa hay biết gì. Nhưng đây là chuyện tốt. Đạo trời tối kỵ tự tạo tình thế vận mệnh của chính mình, thiệt người lợi mình. Một khi xuất hiện, ắt sẽ bị trời phạt. Nhưng thời gian báo ứng là vấn đề sớm hay muộn, mà Tả Tiểu Đa cũng không biết điều kiện tiên quyết. Cũng là mình là người hưởng lợi, xây dựng tình thế này lại có thể tránh đi một cách hoàn mỹ chuyện thiên khiển. Thật ra là tùy vào số mệnh, số phận thiên đại. Hà Viên Nguyệt không nén được vì vậy mà thở dài. Tên nhóc này đúng là có phúc lớn. Trình độ thuật vọng khí của ta là ngươi tìm tận phương dương quán đỉnh cho ngươi sao? Hạ Viên Nguyệt không hề hỏi đến chuyện trận pháp nữa. Ván đã đóng thuyền, không cách nào thay đổi, dù có hỏi cũng vô dụng mà thôi. Dạ. Rất tốt. Đúng là tiến cảnh thần tốc, rất bất ngờ. Hạ Viên Nguyệt bày tỏ sự hài lòng sâu sắc. Người có thể gánh chịu bí thuật này rất đáng gờm. Trận pháp này người phát hiện ở chỗ nào? Rất nhiều tri thức vọng khí được Tả Tiểu Đa thừa kế, tuy chúng đều đến từ chính Hạ Viên Nguyệt, nhưng vài tri thức vọng khí này Hạ Viên Nguyệt hầu hết chỉ xem lướt qua một lần, một cách qua loa, thật sự không nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều như vậy. Nếu nói Tả Tiểu Đa nhét vào trong đầu là 1000 bản, như vậy Hà Viên Nguyệt nhiều lắm cũng chỉ là nghiên cứu triệt để 50 bản trong đó thôi. Đương nhiên, vậy cũng đã rất là đáng gờm rồi. Cơ sở bố trí tình thế của ta là đến từ một vị thiên vận tà quân. Tả Tiểu Đa hắn giọng nói. Người này đã từng bày binh bố trận, hòng liên kết bản thân với số mệnh của một nửa đại lục. Nhưng hắn rốt cuộc bị phản vệ. Rất nhiều kỳ văn dị sự vòng khí bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều đề cập đến chuyện này. Nhưng một trường hợp điển hình của sự thất bại trong việc bố trí tình thế số mệnh, cảnh báo người đời sau. Ta rất tò mò với chuyện này, đã tập hợp một chút, sửa đổi một chút, sau đó từ trong đó có được trận pháp này. Hơn nữa, địa thế thành Phượng Hoàng cũng thật sự rất là thích hợp, không dùng thì có hơi phí của trời. Hà Viên Nguyệt cười miễn cưỡng. Tiểu quỷ nhà ngươi thật sự là tốn bao công sức, tập hợp hết mức các manh mối thích hợp liên quan đến tình thế trận địa này, cuối cùng lại xuất hiện. Nhìn khắp khu vực Trung Nguyên, bản thuật vòng khí này chỉ sợ không có ai thu thập đến mức toàn diện so với ta. Nhưng thuật vòng khí khó học, khó tinh thông, càng khó thay đổi thực tiễn. Sau này gặp được tri thức thích hợp, vẫn phải chăm chỉ học tập, người biết chưa? Dạ vâng. Tả Tiểu Đa đồng ý rất là ngoan ngoãn. Riêng về tri thức thuật vọng khí, Với trình độ ngươi có thể dựa vào sức một người mà xây dựng tình thế này mà nói, ta đã không còn thứ gì có thể dạy ngươi được rồi. Sau này nhiều nhất cũng là cùng nhau thảo luận. Hà Viên Nguyệt rất vui mừng, giống như buông xuống tầng tầng trách nhiệm trên người. Sau này ta có cái gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến xin Hà bà chỉ giáo cho. Con đường tu hành của võ giả giống như đi ngược dòng nước, tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Việc tu luyện của ngươi còn phải cố gắng về phương diện ám khí, không được buông lỏng. Nếu có khả năng, đừng từ bỏ những phương diện khác. Nếu từ đầu đến cuối có thể kề vai sát cánh mới là tốt nhất. Hà Viên Nguyệt nhắc nhở. Bây giờ, người thiên phú đã hiện ra. Mặc kệ sau này Vượng Long Môn hay là Kinh Cức Lộ, đều nhất định phải nghiền ép bản thân đến mức độ lớn nhất, rồi mới đi đối mặt lần nữa, người biết chưa? Dù cho thời gian đột phá cấp độ so với người khác chậm hơn rất nhiều, muộn hơn rất nhiều, nhưng nhất định phải xây dựng nền móng cơ sở vững chắc, đừng tính toán được mất nhất thời. Dạ, ta hiểu rồi. Nếu không còn chuyện gì, ngươi quay về tu luyện tiếp đi. Tiểu Đà, ngươi thật sự đã tiếp nhận rất nhiều trọng trách trên người ta. Ta rất vui. Hà Viên Nguyệt ân cần nói. Tả Tiểu Đa do dự một chút, rồi lên tiếng. Còn có một việc, ta không biết có nên nói hay là không. Chuyện gì? Chính là liên quan tới thầy giáo Tần Phương Dương. Tả Tiểu Đa nhỏ giọng bắt đầu tố cáo. Ta phát hiện gần đây, thầy Tần rất là bất thường. Bất thường sao? Bất thường chỗ nào? Sao lại bất thường? Ta phát hiện, bây giờ thầy Tần giảng dạy học sinh, lúc nào cũng chọn lựa kỹ thuật củi cháy lửa truyền. Sức mạnh tinh thần của hắn lúc đang dạy dỗ học sinh sẽ phơi bày trạng thái cháy hừng hực. Tả Tiểu Đa nhìn Hà Viên Nguyệt có chút thấp thỏm. Nhưng mà ta không có cách nào khuyên bảo. Hà Viên Nguyệt khi nghe đến bốn chữ củi cháy lửa truyền, cơ thể ngồi trên xe lăn lập tức dựng thẳng, ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt càng biến ảo chập chờn, khuôn mặt để lộ ra sự thương tâm và đau lòng không nói nên lời. Ta biết rồi. Hạ Viên Nguyệt phất tay, nhắm mắt, cả người đều dựa vào trên xe lăn, ra hiệu cho Tả Tiểu Đa đi ra ngoài. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng rời đi. Hạ Viên Nguyệt nằm trên xe lăn, bất động, chỉ có nước mắt không hề có một tiếng động nào đang yên lặng chảy. Phương Dương à, ngươi đây là muốn làm gì? Hạ Viên Nguyệt yên lặng chảy nước mắt, gần như nức nở, không hề có một tiếng động, vô cùng đau lòng. Nhưng không thể phủ nhận, cảm giác thỏa mãn trong lòng tự nhiên mà sinh ra, còn có cảm giác ngọt ngào lại tràn đầy trong cõi lòng. Rất lâu sau, nàng lau khô mắt và mặt một cách cẩn thận rồi nhấn nút bấm. Lam Thư đi vào. Mở cuộc họp. Hạ Viên Nguyệt nhẹ giọng nói. Triệu tập Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, La Liệt, Khổng Tử Phương, Mạnh Đức Kỳ và Tần Phương Dương còn có. Liên tục chỉ định hơn 20 cái tên. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp và một vài thầy cô giáo trường võ đang giảng dạy khá nổi bật, dẫn dắt Tần Phương Dương vào không để lại dấu vết. Dạ vâng, lúc nào ạ? Chiều nay. Thời gian là 3 giờ chiều. Dạ vâng. Sau đó Lam Thư do dự một chút nói. Tần Phương Dương muốn gặp người, người... Sao? Được rồi, cho hắn vào đi. Lúc Tần Phương Dương đi vào phòng làm việc của Hà Viên Nguyệt, nhìn thấy Hà Viên Nguyệt cầm một quyển sách, mang kính viễn thị, đang đọc sách yên bình điềm tĩnh. Nến thơm có tác dụng an thần trên bàn, đang chậm rãi bốc cháy. Trong không khí tràn ngập tinh hồn nguyên khí và mùi thanh tâm thảo. Dễ nhận ra, Hà Viên Nguyệt đang bồi bổ cơ thể. Trong lòng Tần Phương Dương thoáng thở phào, nói một cách tôn kính. Lão hiệu trưởng, ta đến rồi. Phương Dương. Hà Viên Nguyệt đặt sách xuống, mang kính viễn thị, nét mặt hiền lành nhìn Tần Phương Dương, giống như đang nhìn hậu bối. Tìm ta có việc gì sao? Đúng là có chút việc. Đêm qua, Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đến tìm ta. Hai người bọn hắn tới tìm ngươi sao? có chuyện gì ư? Tâm trạng của Hà Viên Nguyệt kinh ngạc, sắc mặt hơi biến đổi. Tần Phương Dương nói, nói chung là vì chuyện của Thẩm Ngọc Thư mà tới. Hai nhà Mộng Thị và Ninh Thị dựa vào chuyện Thẩm Ngọc Thư và ta trở mặt, mà thân phận tu giả đỉnh cao của ta. Cho nên, hai nhà này chắc chắn là muốn kết thân với ta, rồi kết hợp lại, tiêu diệt cả nhà Thẩm gia, còn có người hai nhà khác đang tham gia treo giải thưởng để giết ta. Giống trống hồ chiên rầm rộ, tặng cho ta 98 cái đầu người. Cơ thể Hà Viên Nguyệt chấn động một chút, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không hề dao động, nhưng nét mặt lại tin tưởng. 98 cái đầu người? Đúng, bao gồm cả nhà Thẩm Ngọc Thư, thậm chí cả con trai, con gái riêng, vợ bé vân vân. Hơn nữa, hai nhà của học sinh khác có tham dự săn giết, đều bị thẳng tay chém giết, không sót lại cái gì. Đúng là lòng dạ độc ác, quá tàn nhẫn. Hà Viên Nguyệt từ từ nhắm mắt, chịu cảm thấy đau đớn từng cơn trong tim. Con cái nhà ai chết mà trong lòng cha mẹ không tức giận? Sao không thể mắng một trận chứ? Tâm trạng kích động thật ra là chuyện thường tình của con người, có thể thông cảm được. Từ đầu đến cuối, tay hốt phân, tay dội nước tiểu, nuôi nấng con cái trưởng thành. Nếu Thẩm Ngọc Thư bọn hắn làm quá mức, bị người đánh tại chỗ giết chết, đó là do bọn hắn tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhưng Mộng Thị và Ninh Thị dựa vào cái gì mà tiêu diệt cả nhà người ta? Tần Phương Dương yên lặng đứng đó cũng không nói chuyện. Một lúc sau, Hà Viên Nguyệt mới thấp giọng hỏi, còn gì nữa không? Hai nhà này giết người, dù thế nào cũng sẽ không khoe khoang với ngươi một cách đơn thuần. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn họ còn chưa có cơ hội để nói. Ta trách bọn họ cho ta quá ít. À, không phải là đầu người quá ít, mà là bọn hắn cho ta những số tiền treo giải thưởng gì gì đó. Ta nói ta chê những thứ này quá ít. Tần Phương Dương nói, sao? Người nói cái gì? Cựu hiệu trưởng, người đừng hiểu nhầm. Lúc bọn hắn thuyết phục ta, ta tranh thủ thời gian để liên lạc cùng Tiểu Đa. Tiểu Đa bảo ta mượn cơ hội gây khó dễ, triển khai bước kế tiếp bắt chẹt bọn hắn một số tiền lớn và vật tư. Những thứ này ta giữ lại cũng không có tác dụng. Cho nên, muốn xin ý kiến cựu hiệu trưởng, muốn lấy danh nghĩa trường nhị trung. Cụ thể là bao nhiêu? Tinh nguyên tệ tổng cộng là 10 tỷ, 200 viên tinh hồn hỏa diễm đan, 10 cây linh dược vạn năm, 20.000 viên tinh hồn ngọc cao cấp. Có một quyển công pháp có thể tu luyện lên tới hóa vần. Người muốn làm thế nào? Tinh hồn hỏa diễm đan, linh dược và tinh hồn ngọc cao cấp, còn có công pháp, tất cả đều đang ở nhị trung. Tinh hồn hỏa diễm đan còn có một số linh dược trong đó có lợi cho cơ thể của cựu hiệu trưởng người. Ta hy vọng người có thể nhận lấy để điều dưỡng cơ thể. Tần Phương Dương nhìn vào Hà Viên Nguyệt, nói từng chữ một cách nghiêm túc. Hà Viên Nguyệt yên lặng một chút. Được, ta nhận. Tần Phương Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Mặt khác, 10 tỷ tinh nguyên tệ này, ta muốn để lại cho nhị trung 2 tỷ. Ngoài ra, kính mời cựu hiệu trưởng lấy danh nghĩa nhị trung, quyên góp 2 tỷ trong đó cho tướng sĩ của Nhật Nguyệt Quang. Được rồi, không thành vấn đề. Còn 6 tỷ, 1 tỷ trong đó quyên góp cho ban nghiên cứu phát minh thiết bị quân sự, quyên góp 2 tỷ cho ban chăm lo cho tướng sĩ tàn tật, 3 tỷ cuối quyên góp cho sở nghiên cứu khoa học vũ khí viêm võ. Được rồi, ta đồng ý, ta sẽ xử lý giúp cho ngươi. Hạ Viên Nguyệt nở nụ cười rất vui mừng. Thầy Tần, lần này tấm lòng của ngươi không có cách nào thay mặt tất cả các nơi nói lời cảm ơn, nhưng... Không cần nói gì đâu, ta chẳng qua là dùng số tiền này mua sự an lòng mà thôi. An lòng ư? À, tốt lắm. Hà Viên Nguyệt rất tán thưởng, không nén được bèn cười lên. Đúng, an lòng. Nơi an lòng chính là quê nhà, đã là thỏa mãn. Tần Phương Dương cũng cười. Nơi an lòng chính là quê nhà. Hay, hay lắm. Hà Viên Nguyệt gõ nhịp khen ngợi, có ý riêng nói. Thầy Tần, sau này ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ câu nói này mới được, đừng quên. Tần Phương Dương ngẩn người một chút. Tả Tiểu Đa rời phòng làm việc của hiệu trưởng đi thẳng đến phòng trọng lực. Vừa mới đi vào, thầy giáo trông coi phòng trọng lực đã ngăn hắn. Chờ chút. Dạ, có chuyện gì? Tại Tiểu Đa rất hoang mang. Ta đã đổi bằng điểm công hiến rồi, sao còn phải chờ thêm một lúc? Thời gian của ta rất là quý báu đó, có biết hay không hả? Là thế này, giáo viên chủ nhiệm của ngươi là thầy Tần đã chuẩn bị cho ngươi trang bị phụ trợ. Sau này ngươi cho dù là ở trong phòng trọng lực hay là đang ở bất kỳ chỗ nào, bao gồm ăn cơm, đi ngủ, đều phải mang theo những trang bị phụ trợ này. Sớm tập thành thói quen đi. Dứt lời, thầy giáo đã lấy ra một bộ trạng thái phụ trợ đầy đủ. Trang bị này vốn là do Tần Phương Dương chuẩn bị, nhưng đêm qua Tần Phương Dương bận bịu cả một đêm, buổi sáng lại có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, vì vậy chưa tự mình giải thích cho rõ được. Mà thầy cố phụ trách phòng trọng lực, rất sợ làm chậm trễ Tả Tiểu Đa, dứt khoát lấy bản thân mình ra, dùng danh nghĩa Tần Phương Dương đưa cho hắn. Trang bị phụ trợ? Đúng, ta giúp ngươi mặc vào. Lúc đầu sẽ có chút vất vả, quen rồi thì không sao. Thầy cố này mở tất cả trang bị phụ trợ ra. Cổ tay, khuỷu tay, eo, cổ chân, cẳng chân, đùi. Thậm chí còn có đồ phụ trợ rất nhỏ trên ngón tay. Ngay cả trên ngón tay cũng có sao? Tả Tiểu Đa hoang mang. Ngươi không phải là muốn rèn luyện ám khí sao? Sự linh hoạt của ngón tay là nhân tố quyết định trong đó. Thầy cố ân cần chỉ bảo. Đừng có xem thường 10 mảnh nhỏ trên đầu ngón tay này. Chỉ cần ngươi luôn mang theo, quen với sự tồn tại của nó rồi, cho dù nhận hay phóng ám khí cũng không bị nó ảnh hưởng. Như vậy sau này uy lực ám khí của ngươi cũng có thể nâng lên gấp 10 lần. Đã hiểu, cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Nhớ kỹ, cho dù làm gì, cho dù ngươi đi đại tiện cũng không được lấy xuống. Dạ, nhưng mà món đồ chơi này phải mang bao lâu? Mang cho tới khi ngươi quen thuộc thì thôi. Mang cho tới khi hoạt động thành thạo và không khác lúc bình thường nhiều thì có thể đổi sang thứ nặng hơn. Chỉ cần ngươi chưa đột phá anh biến thì vẫn cứ mang theo. Dạ. Nhưng cũng không cần làm chuyện ngu ngốc, lúc đối chiến sống chết vẫn phải tháo ra. Đúng rồi, sau khi mang một khoảng thời gian cũng phải tháo ra để thích ứng một chút với trạng thái bản thân lúc trước. Ví dụ như tốc độ, còn có sức mạnh, vân vân, ngươi hiểu chứ? Tuyệt đối đừng giống như một tên ngu đần nào đó cứ mang theo. Kết quả lúc chiến đấu vừa vọt lên, bởi vì không khống chế được tốc độ của bản thân, đã bọt thẳng vào mũi đao của kẻ địch. Trời! Có thể nào kể cho ta nghe một chút dị sự này được không? Hai mắt của Tả Tiểu Đa suýt nửa thì trợn ra ngoài. Kể cái đầu ngươi, cút nhanh, đi vào tu luyện đi. Thầy cố một cước đá Tả Tiểu Đa đi vào. Cái tên này, chẳng trách Tần Phương Dương cứ đá qua đánh lại, thật sự rất là muốn ăn đòn. Lòng hiếu kỳ quá là nặng đi. Mang theo đồ phụ trợ đi vào phòng trọng lực, Tả Tiểu Đa vừa mới đi vào đã cảm thấy khác rồi. Chỉ cảm thấy cả người mình bỗng nhiên rơi xuống, nếu không phải dán chặt lên da thịt mà cố định ở trên quần, đoán chừng có thể kéo quần xuống cổ chân. Ôi trời, có thể làm ra thần khí cởi quần. Tả Tiểu Đa tự lẩm nhẩm. Sau khi hơi thích ứng, phát hiện mình bước đi liên tục khó khăn hơn lần đầu đi vào phòng trọng lực. Giữa lúc tư tưởng đang thay đổi nhanh chóng, lập tức vận chuyển viêm dương chân kinh. Hiệu quả tất nhiên rất rõ ràng. Toàn thân bỗng nhiên nhẹ đi, nhưng mà tiểu đệ cũng lập tức ngóc lên theo. Phụ trợ vẫn còn thiếu một miếng. Chỗ này chắc có thể chịu được trọng tải 90kg đó chứ. Tả Tiểu Đa nhìn một chút, tự lẩm bẩm, không nén được tưởng tượng xa vời. Nhưng mà không biết cái thằng em này có cần rèn luyện hay không. Suy nghĩ rất lâu vẫn là từ bỏ đi. Cũng đừng luyện tập lưng chừng, vậy mới là phiền toái. Nhưng cho dù từ bỏ, Tả Tiểu Đa vẫn cứ kích phát ra linh cảm mới và nỗi lo lắng mới. Thứ này thật ra rất tốt, mỗi ngày ta đá đũng quần người khác, nhưng mục tiêu phía bên ta so với người bình thường vẫn rõ ràng hơn nhiều. Người khác cũng đá ta thì phải làm sao bây giờ? Dùng đồ bảo hộ hả? Có nên làm một cái quần lót sắt hay là không chứ? Bảo vệ một chút. Nhìn thằng em của mình lại không nén được có hơi buồn phiền. Tiểu đệ à, người cũng quá hùng tráng rồi. Mục tiêu quá rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là rất dễ dàng bị công kích đó. Phải biết rằng kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Cây cao trong rừng, gió sẽ bẻ gãy. Chim lớn xuất hiện sẽ bị súng săn. Vừa lầm nhầm vừa bắt đầu luyện tập, Quả nhiên, cho dù có viêm dương chân kinh giúp, vẫn cứ không lưu loát hơn rất nhiều so với hôm qua. Rất nhiều động tác đã quen thuộc trôi chảy cũng bắt đầu trở nên lệch hướng. Đúng là không dễ dàng. Trong tình huống không mang theo dụng cụ bảo hộ, bản thân rõ ràng cũng đã có thể liên tục đánh xong tất cả các bộ võ thuật, thậm chí còn có thể triển khai tinh không bộ. Nhưng sau khi mang theo dụng cụ bảo hộ, chỉ với một lần thi triển tinh không bộ đã khiến cho bắp thịt mỏi mệt kiệt sức, không thể nào tiếp tục được. Quả nhiên là có tác dụng. Tạ Tiểu Đa cố chấp chịu đựng, đứng thu hồi giống như trước, sau lại rèn luyện vòng đi vòng lại một lần nữa, mãi cho đến 12 giờ 30 phút trưa. Tần Phương Dương đang chờ bên ngoài, phát hiện Tả Tiểu Đa đến lúc này còn chưa có đi ra. Mở cửa nhìn một chút, chỉ thấy cái tên này đang nằm úp sấp ngay trước cửa. Rõ ràng là ngay cả sức lực mở cửa cũng không có. Vẫn cứ túm lấy cổ áo của Tả Tiểu Đa kéo ra ngoài giống như trước, nhưng mà lần kéo này bỗng nhiên cảm thấy bất thường. Gia tăng phụ trợ. Bên cạnh, thầy cố nhìn động tác thô lỗ của Tần Phương Dương, khóe miệng co giật, mắt thì trợn trắng. Bản thân là giáo viên chủ nhiệm của nó, mà ngươi lại quên rồi sao? Ta không chuẩn bị phải làm sao bây giờ? Làm lỡ dở con nhà người ta. Tần Phương Dương gật đầu đầy áy náy. Cảm ơn, cảm ơn. Chờ ta chế tạo cái mới rồi trả lại cho ngươi. Không cần đâu. Chờ cái tên nhóc này lúc tốt nghiệp để lại cho ta là được rồi. Ai sử dụng cũng như nhau thôi. Thầy cố tỏ ra đặc biệt rộng lượng. Ta đoán cái tên này nhất định có thể thành danh. Nói không chừng ta còn có thể hưởng chút ánh sáng, dù gì cũng coi như là chỉ đạo tu luyện. Tần Phương Dương đứng lại, nhìn chăm chú thầy cố. Lão cố, với tư cách là người quen biết, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ý nghĩ này của ngươi nên bỏ đi càng sớm càng tốt, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận cho mà xem. Vì sao? Cái tên này tính cách gì, ngươi nhìn không ra ư? Cho dù sau này hắn thành danh, đoán đó cũng là tiếng xấu. Loại này tu vi càng cao, kẻ thù càng nhiều. Đợi đến lúc cái tên này đạt đến cảnh giới như ta bây giờ, kẻ thù của hắn cũng có thể trải rộng toàn bộ tinh hồn đại lục cho mà xem. Ngươi khẳng định, ngươi tựa vào người này có lợi ư? Thầy cố tưởng tượng ra các tình cảnh có thể xuất hiện theo bản năng, không chịu được rung lập cập. Ai, thôi quên đi. Nhìn Tần Phương Dương kéo Tả Tiểu Đa đi như kéo chó chết, thầy cố tự lẩm nhẩm sau lưng. Càng nghĩ càng cảm thấy lời Tần Vương Dương nói thật sự quá có lý. Tính cách cái tên này, nếu mà thật sự đạt đến cấp độ anh biến, đoán là kẻ thù cho dù không thể trải rộng khắp tinh hồn, nhưng toàn bộ Trung Nguyên thì vẫn có thể lắm chứ. Thôi thôi, ta cửa nhỏ nhà nhỏ, đừng nói là toàn bộ tinh hồn, toàn bộ Trung Nguyên, cho dù là toàn bộ thành Phượng Hoàng ta cũng không có chịu nổi. Thầy cố mất hết hy vọng, không nghĩ tới chuyện này nữa. Thôi, ta coi như làm chuyện tốt không để lại tên. Mấy thằng nhóc khác, quyền lực đằng sau của mỗi người dường như kiên cường hơn cái tên này. Hôm nay cũng mang theo phụ trợ. Tuy còn chưa tới 50kg trọng lượng nặng, nhưng rõ ràng trong gia tộc đã có kinh nghiệm, hiểu rõ quá trình tuần tự. Ngay cả tiểu nha đầu kia cũng mang theo phụ trợ. Mấy tên này tu luyện một lần là một lần liều mạng. Duy nhất khiến cho thầy cố nhìn không rõ chính là Lý Trường Minh. Cái tên này thì là thế nào? Không nghĩ ra. Mang theo phụ trợ đi vào phòng trọng lực ngủ. Là còn rơi vào trạng thái ngủ sâu. Chất lượng giấc ngủ này quá là tốt đi. Cần xin chị bảo một chút làm sao chữa cái chứng mất ngủ. Cái tên này chắc là chuyên gia ngủ. Tả Tiểu Đa rời khỏi phòng trọng lực rất nhanh đã khôi phục được mấy phần. Xông về nhà với tốc độ nhanh nhất bởi vì hắn sắp chết đói. Lần này thật sự sắp chết đói. Về đến nhà, may mắn thế nào, lại thấy Tả Tiểu Niệm mặc khăn tắm rộng lớn, từ phòng tắm đi ra. Bộ tóc đẹp ướt nhẹp còn lộ ra vai trắng như tuyết. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa đẩy cửa đi vào một cách tùy tiện, Tả Tiểu Niệm một cước đạp ra ngoài theo bản năng. Tả Tiểu Đa đang nhìn thấy dáng người xinh đẹp không nên thấy, tiếp theo đã bay ra ngoài cưỡi mây đạp gió. Tả Tiểu Niệm đỏ cả mặt, vội vàng vọt vào phòng mình. Chỉ cảm thấy trái tim đang đập loạn. Cậu Đát, lúc nãy có nhìn thấy gì không? Tình khốn này cứ như vậy mà đi vào, thật là to gan. Lúc này trên bụng nhỏ của Tả Tiểu Đa có thêm một dấu chân nhỏ sáng loáng. Lại bò lên trên lầu lần nữa với nét mặt ai oán, thì nhìn thấy ánh mắt giống như đang cười mà không phải cười của Ngô Vũ Đình. Cậu Đát, ngươi đã làm gì rồi? Ta nào có biết nàng đang tắm. Tạ Tiểu Đa giận nhưng không thể bộc phát. Thật sự là không có nói đạo lý mà, ta rõ ràng chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đá ra ngoài rồi. Ngươi còn muốn nhìn thấy cái gì chứ? Tạ Tiểu Niệm đã thay quần áo, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, chân mày khuấy mắt vẫn đỏ bừng, mất kiểm soát. Không trêu chọc nổi ta, còn trốn không thoát sao? Tạ Tiểu Đa xóa bỏ đau thương căm giận bằng việc thèm ăn, bắt đầu điên cuồng ăn, điên cuồng ăn. Bữa cơm này kết thúc, lại còn ăn nhiều hơn 12 cái bánh bao so với bình thường. Ngô Vũ Đình nhìn thấy mà trợn tròn mắt. Những ngày tháng này thật sự không có cách nào vượt qua, sức ăn của cậu cậu lại tăng lên rồi. Sau khi ăn xong cơm trưa, Ngô Vũ Đình biết chị em hai người muốn đi chế tạo vũ khí, nên thuận tiện cho Tạ Tiểu Niệm chiếc nhẫn để dành. Đi thôi. Tạ Tiểu Niệm gọi. Đợi lát nữa, ta có chuyện. Tạ Tiểu Đa lôi kéo Tạ Tiểu Niệm đi thẳng vào khuê phòng của Tạ Tiểu Niệm. Làm gì? Tạ Tiểu Niệm trừng mắt hỏi. Bây giờ đã hoàn toàn ổn định rồi. Ta đã chế tạo ngoài định mức một trang sức cho ngươi. Tạ Tiểu Đa cười hi hi lấy ra một ngọc bội làm từ ngọc bích. Làm gì? Tạ Tiểu Niệm liếc mắt nhìn, thật sự là tinh xảo, quá xinh đẹp. Làm gì sao? Đương nhiên là muốn làm việc tốt rồi. Tạ Tiểu Đa hừ một tiếng, bám thân vào dưới giường, lấy ra con heo đất kia. Từ bên trong đổ ra một đồng tiền xu nhuốm máu, rồi lại đặt con heo đất vào chỗ cũ. Sau đó đặt đồng tiền xu này vào bên trong khe hở chính giữa của ngọc bội. Mang theo đi, sau này bất kể như thế nào cũng không được lấy xuống, ngươi biết chưa? Tạ Tiểu Đa trước nay chưa từng ngang ngược trực tiếp ra lệnh như thế. Sắc mặt của Tạ Tiểu Niệm nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt đung đưa nhìn Tạ Tiểu Đa, nhẹ nhàng hạ thấp cái cổ xinh đẹp thon dài giống như thiên nga. Ngươi đeo cho ta đi. Hả? Còn muốn ta đeo cho ngươi? Con gái thật là phiền phức. Ngươi tự mình đeo không phải tốt rồi sao? Thật là phiền phức. Ngươi có đeo hay không hả? Đeo đeo, để ta giúp Niệm Niệm tỷ thân mến của ta đeo. Tạ Tiểu Đa lập tức kinh hãi, biết lắng nghe giúp Tạ Tiểu Niệm đeo vào cổ. Ngươi đồ lưu manh. Ầm một tiếng, Tạ Tiểu Đa lại bay ra ngoài một lần nữa, toàn bộ cơ thể lấy tư thế dán tranh tết dán lên tường, giống như con ếch đã phơi khô trượt xuống dưới, gương mặt oan ức không vui. Không phải ngươi bảo ta đeo giúp ngươi sao? Tại sao lại đánh ta? Nhìn nét mặt của hắn hoang mang oan ức, Tạ Tiểu Niệm suýt chút cười ra tiếng, đỏ mặt, tự mình thu dọn một chút, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đi thôi, đến tiệm rèn. Nét mặt của Tạ Tiểu Đa vẫn uất ức đi theo ra ngoài, một lúc sau mới tức giận nói. Làm gì mà đánh ta? Vốn định nuốt giận vào bụng, kết quả phát hiện mình nuốt không trôi cơn giận này. Đánh ngươi cần lý do sao? Cần không? Thật sự là cần không? Tạ Tiểu Niệm hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Còn đánh ta nữa, ta sẽ... Ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ cắn ngươi. Tạ Tiểu Đa bày ra nét mặt hung ác. Tạ Tiểu Niệm cười ha ha. Trước tiên, ngươi cứ đeo cái này, qua một khoảng thời gian nữa, thứ đồ này vẫn quá mỏng manh, nhưng bây giờ thật sự không có vật liệu gì tốt. Chờ đi đến tiệm thợ rèn, xem có thể làm kiên cố một chút không. Nếu không, đánh nhau với người khác, rất dễ dàng bị đánh vỡ, sẽ gây trở ngại. Tạ Tiểu Đa nói. Tạ Tiểu Niệm không nói gì. Tiệm rèn, ngươi khẳng định ngươi nghiêm túc sao? Xin hỏi bạn học Tạ Tiểu Đa, ngươi thấy cô gái nào đeo trang sức ở cổ, chế tạo ra ở tiệm thợ rèn chưa? Dòng suy nghĩ này quả thật là lạ kỳ. Ta thật sự muốn bổ cái đầu quả dưa của ngươi ra, xem não của ngươi rốt cuộc như thế nào. Tại sao cứ nói ra những lời nói làm cho người khác kinh ngạc chứ? Tạ Tiểu Niệm nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là chuyện rất ấm lòng, rất lãng mạn. Vừa trong tay cái tên này làm ra, sau đó từ trong miệng hắn nói ra đã biến tấu, biến dạng, biến hình, bóp méo, khiến người nghe được chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Thật không biết đây là một loại phẩm chất riêng gì. Hai chị em trực tiếp lái xe đi đến phố kinh doanh. Lúc lên xe, bên phía Tả Tiểu Niệm cũng không có gì khác thường. Nhưng Tả Tiểu Đa vừa lên xe đã làm cho chiếc xe lúng mạnh xuống. Tài xế có chút khiếp sợ quay đầu nhìn. Mẹ nói chứ, người lên xe là một con gấu sao? Đến nơi xuống xe, bản hiệu to lớn trước mặt, tiệm Tinh Hồn Thạch Trường Lộ. Đây là cửa hàng của cha, cũng là cửa hàng của chúng ta. Mà ở bên cạnh, bất ngờ lại là chỗ cần đến hôm nay, một lò rèn. Chỗ cần đến cũng treo bảng hiệu, chỉ có điều tấm bảng này được làm từ một mảnh gỗ vừa vặn gọt xuống. Bên trên dùng bút lông viết một cái tên lên, treo thẳng lên chỗ đó. Ngay cả vỏ cây xung quanh bảng hiệu cũng không làm sạch, rồi cứ như vậy treo lên. Đến nỗi, tên lại càng thêm hiếm có khác thường. Tiệm thợ rèn Thiết Giang. Tả Tiểu Đa tấm tắc liên tục. Thật sự rất là khác biệt. Cái tên này đủ đặc biệt. Nếu không phải viết lên, người khác căn bản khó có thể tưởng tượng được. Đây là một tiệm thợ rèn. Tinh hồn thạch trường lộ. Lò rèn Thiết Giang. Phối hợp rất là tinh tế, phối hợp rất là tuyệt vời. Lúc này trong lò rèn đi ra một người. Vừa nhìn không phải Tả Trường Lộ thì là ai? Tả Trường Lộ nhìn thấy hai chị em đến, lập tức cau mày. Nếu đã tới rồi, sao không vào đi? Làm lỡ thời gian thì sao? Tả Tiểu Đa lập tức dùng khuôn mặt ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất của bản thân, cùng Tả Tiểu Niệm dè dặt đi vào. Cha à, người giúp chúng ta điều tra bên chỗ này rồi chứ? Trình độ của thợ rèn như thế nào? Làm rất chắc tay, cho dù làm gì, chú Ngô của người đều có thể giúp người chế tạo hoàn hảo, vừa lòng đẹp ý. Tả Trường Lộ nói. Kiêu ngạo như vậy sao? Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa rõ ràng có chút không tin. Vừa đi vào, đã thấy rất nhiều công cụ làm nghề đập vào mắt, tất cả đều không tầm thường. Đa số thoạt nhìn thật sự quái lạ. Bất kể cái lò rèn, chùy sắt, thiết bị thông gió vân vân, có hơi khác biệt so với trong ấn tượng nhận thức của hai người. Nhưng tất cả các dụng cụ làm nghề đều đầy đủ hết. Mỗi một thợ thủ công rèn đúc đều sẽ chế tạo đặc biệt các công cụ để bản thân dùng theo ý muốn. Chuyện này thì chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, đồng nhân đứng sừng sững bên kia là cái quỷ gì? Thân hình bóc dáng không khác gì người sống, quả thực trông rất là sống động. Nhìn thấy một nhà ba người đi vào, đồng nhân kia lại di chuyển trong sự trợn trắng mắt há to miệng của hai người, cười cười nói. Tả gà, đây chính là con gái con trai người sao? Quả nhiên đều là nhân trung long phụng. Tả Trường Lộ cười ha ha. Đây chính là chú Ngô của người. Chú Ngô của các người tên là Ngô Thiết Giang, phải nhớ cho kỹ. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đứng ở cửa cùng nhau mắt chữ A miệng chữ O, nửa ngày không nói. Trời ạ! Hai chúng ta lúc nãy thật sự cho rằng đó là một pho tượng đồng. Chú Ngô này thật không hổ là người làm nghề rèn, suýt nữa biến bản thân mình thành tượng đồng rồi. Cả người da dẻ màu đồng cổ, mặt màu đồng cổ, tay màu đồng cổ, thật sự là quá giống như tượng. Đứng ở cửa hoặc bất cứ chỗ nào thì cũng là một pho tượng đồng nguyên chất. Dạ chào chú Ngô. Hai chị em rất nhanh đã khôi phục trấn tĩnh, cùng nhau kính cẩn chào. Không cần đa lễ, cứ nói các ngươi muốn chế tạo cái gì. Ta nhanh chóng bắt tay vào làm, nhanh chóng xong việc. Chú Ngô rõ ràng là một người nóng tính, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn chế tạo ra một thanh kiếm. Tả Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra tìm kiếm hình ảnh. Chú Ngô cẩn thận nhìn mười mấy tấm ảnh, hơn nữa truyền toàn bộ hình ảnh ra, lợi dụng máy chiếu phóng to lên tường, nghiên cứu thêm chút nữa. Vấn đề không lớn, rèn một thanh kiếm như này không có khó. Bàn tay to lớn của Ngô Thiết Giang giống như một chiếc quạt cói đang chỉ chỏ chỏ trên máy chiếu. Dưới sự tiếp xúc gần gũi, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều ngạc nhiên phát hiện vóc người chú Ngô thợ rèn này gần như là người khổng lồ bên trong người bình thường. Chiều cao ít nhất cũng trên dưới 2m1, chiều rộng chiều dài của chân tay và khắp toàn thân, ôi, vẫn giống như đúc là tượng bằng đồng nguyên chất. Chú Ngô à, ta có một yêu cầu quá đáng. Tả Tiểu Niệm chỉ vào thanh kim lớn trên tường so với chính mình còn lớn hơn. Phần bảo vệ tay trên chui kiếm chính là kiếm cách. Có thể làm hai chú chó nhỏ dễ thương được không? Chú chó nhỏ dễ thương? Ý gì? Chú Ngô ngẩn người một lúc. Tả Tiểu Đa càng sửng sốt hơn. Ta không phải đã thuyết phục ngươi rồi sao? Đã nói với ngươi là không được rồi mà. Sao còn phải làm hình con chó con? Chuyện này, Niệm Niệm tỷ, ngươi câm miệng đi. Sau khi nghe xong giảng giải của Tả Tiểu Niệm, chú Ngô nghiên cứu nửa ngày, do dự nói. Chó con mà ngươi nói, làm thì khẳng định có thể làm, chỉ là hơi lãng phí. Thanh kiếm này chúng ta dùng thiên huyễn kim để rèn đúc, thỉnh thoảng pha thêm chút thiên vu đồng và băng phách ngân, thiên tâm cát, còn có phù phong tinh trong tay ta, hoàn toàn có thể chế tạo một thanh băng hoàng kiếm thần thánh, cao quý băng hàng. Cán kiếm dùng đầu hoặc đuôi phượng hoàng để thiết kế. Về tổng thể cấu trúc bảo kiếm mà nói đều là xa hoa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng nếu đổi thành chó con... Chú Ngô tập trung suy nghĩ tìm tòi, càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tưởng, không thể miêu tả, cả buổi không có gì để nói. Con gái bây giờ đều làm sao vậy chứ? Một thanh kiếm tuyệt đỉnh như vậy sau khi chế tạo ra, toàn bộ đại lục cũng chưa chắc có thể tìm được thanh thần thông quảng đại thứ hai. Vậy mà lại muốn khảm lên một con chó. Hơn nữa chó thì là chó đi, còn chó nhỏ là cái quỷ gì? Là còn phải là chó nhỏ dễ thương. Đây là khiếu thẩm mỹ gì, quả thật không cách nào hiểu ra. Chỉ nghe Tả Tiểu Niệm nói. Chó con không nổi bật, cũng không sao, nhưng mà hai mắt phải dễ thương, lỗ tai phải dễ thương, miệng phải dễ thương. Chú Ngô há miệng ngây ra nửa ngày, chán nản nói. Xin lỗi, chuyện này ta không thể làm được, hay là ngươi nên mời người tài giỏi khác đi. Cuối cùng là hạ lệnh trục khách. Ông đây chế tạo vũ khí cả đời, nhưng hoàn toàn không tưởng tượng nổi một con chó con có hai mắt phải dễ thương, lỗ tai phải dễ thương, miệng phải dễ thương. Làm sao có thể làm được chó con không nổi bật cũng không sao. Chuyện này quả thật là đang làm khó dễ ta. Tả Trường Lộ dĩ nhiên hiểu rõ con gái đang muốn gì, vừa giảng hòa nói. Lão Ngô, ngươi cũng không thể nửa đường bỏ cuộc. Yêu cầu của nha đầu này có hơi khác lạ, nhưng ngươi có thể không cần quan tâm. Bộ phận cán kiếm vẫn cứ dựa theo thiết kế băng hoàng của ngươi khi trước. Chỉ cần hoa văn trên kiếm khắc lên hai con chó con rất sống động, trái phải vây quanh băng hoàng là được rồi. Tả Tiểu Niệm sáng mắt lên nói, đúng đúng đúng, đúng là như vậy, đúng là cha có biện pháp tốt nhất. Chú Ngô dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn Tả Trường Lộ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng. Người trước mặt này, thật sự ta biết sao? Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu cái thế giới này. Tả Tiểu Đa ở một bên, nét mặt không ai để ý tới ta, ta bị bỏ rơi. Quả nhiên đến cuối cùng, chuyện chó con này lại vẫn phải làm ra. Ai, từ nay về sau, tiểu cẩu đát sẽ vĩnh viễn ở trong lòng bàn tay của Niệm Niệm mèo. Lòng bàn tay thì lòng bàn tay, có cái gì ghê gớm sao? Chú Ngô quay đầu hỏi Tả Tiểu Đa. Ta cũng muốn làm một thanh kiếm dài 3 thước, loại tiêu chuẩn, trọng lượng nhẹ hết mức, tốt nhất là vượt qua 1 cân, càng nhẹ càng tốt. Nếu như có thể chế tạo mỏng giống như giấy, mà chú ý độ kiên cố, đặc tính sắc bén, dù sao đi chăng nữa cũng sẽ không đứt là tốt rồi. Yêu cầu này không cao chứ? Tả Tiểu Đa dùng tay ra giấu thanh kiếm trong lòng mình. Chú Ngô chán nản buông chùy sắt trong tay ra, bàn tay lớn giống như quạt cói không nén được chà sắc mặt mình. Yêu cầu này còn không cao sao? Một thanh kiếm dài 3 thước, loại tiêu chuẩn, trọng lượng nhẹ hết mức, tốt nhất vượt qua 1 cân, càng nhẹ càng tốt. Nếu như có thể chế tạo mỏng giống như giấy, mà chú ý độ kiên cố, đặc tính sắc bén, dù sao đi chăng nữa cũng là sẽ không đứt là tốt rồi. Người nghe đi, đây mà là lời con người nói sao? Kiếm như vậy, ông đây cũng muốn một thanh. Nhưng mà ai làm cho ta? Không bằng người nói, người làm cho ta một thanh kiếm cao như một ngôi lầu, nhưng không thể vượt quá 1 cân. Kết thúc tập 43 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.